Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 1215, Đông Hoàng Nhất Tộc. Những người này đơn giản quá sợ, không có chút ý tứ, mới vừa tới thời điểm không phải rất lợi hại phách lối sao? Đông Hoàng Khinh Nhu muốn hô, nhưng không biết hô cái gì. Đây là gia chủ mới hẳn là có dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn gọi nữ nhân này gia chủ sao? Rõ ràng không đúng vậy a. Này làm sao xử lý a? Đến cùng phải làm thế nào giải quyết? Đông Hoàng Khinh Nhu rất muốn giả bộ như không nhìn thấy nha. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, ngươi đây là ý gì? Làm gì muốn quỳ xuống? Đông Hoàng Khinh Nhu rất muốn uốn nắn một chút. Đây không phải quỳ xuống có được hay không? Đây là một loại lễ tiết. Ngươi mắt mù à? Đông Hoàng Khinh Nhu không muốn để ý tới Diệp Hoa. Hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra, vị tiểu thư này, còn mời ngài cùng chúng ta đi một chuyến. Chứng thực một chút. Chứng thực cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Khinh Nhu căm tức nhìn Diệp Hoa, ta tại nói chuyện cùng nàng, không muốn xen vào. Tiểu bằng hữu, người thật rất lợi hại, không có lễ phép. Diệp Hoa hướng phía hư không một cái. Ba, một tiếng này có chút vang, nhưng cũng không có đem Đông Hoàng Khinh Nhu đập bay. Nhưng Đông Hoàng Khinh Nhu mặt lại nghiêng, chúng người thất kinh, nhất là đứng sau lưng Đông Hoàng Khinh Nhu người. Cái này sao có thể? Tiền đình gác cổng trưởng lại bị người đánh mặt, mà lại căn liền không có kịp phản ứng. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Đông Hoàng Khinh Nhu hiện tại cũng rất lợi hại kinh ngạc. Chính mình lại bị đánh. Bao nhiêu năm, chính mình còn là lần đầu tiên bị đánh mặt. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết hạ tràng là dạng gì sao? Ba, Diệp Hoa từ tốn nói. Hạ chàng ta chỉ làm cho khác người kết cục. Quần thần trong lòng cảm thán. Không hổ là Diệp vương gia. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho a. Muốn đánh thì đánh. Liền cả Đông Hoàng nhất tộc đều đánh mặt. Như vậy còn có ai không dám đánh? Đây cũng quá khủng bố. Còn tốt chính mình là đứng tại Diệp vương gia bên này. Không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Diệp Hoa nguyên là dự định làm bộ bị bắt làm tù binh. Nhưng là ngẫm lại, dạng này không ổn, vừa mới Bạch Chỉ biểu hiện ra ngoài, khẳng định là cho hắn biết cái gì. Không phải vậy làm sao có thể luôn mồm đều là thuần chính huyết thống đâu. Nếu như mình là này biên lão đại, chợt nghe người khác có thuần chính huyết thống, hẳn là sẽ sốt ruột đi. Như thế liên nghĩ một hồi. Xem ra ở trong đó là có chuyện ẩn ở bên trong. Nói thí dụ như hai cái có thuần chính huyết thống người chính tại tranh đoạt gia chủ vị trí, sau đó bên trong một cái gian lận đem một người khác lưu đày. Bản tôn cái này suy luận hẳn không có mau bệnh, sự thật hẳn là như thế. Trước hết để cho hắn mang tin tức, sau đó chính mình sẽ đi qua. Liền hỏi các ngươi sợ hay không? Lúc này Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi đi nói cho các ngươi biết lão đại nghe, chúng ta tự nhiên sẽ đến nhà bái phỏng. Đông Hoàng Khinh Nhu mặt đều bị đánh sưng, bộ dáng rất lợi hại khứu, hận không thể ẩn hình. Nhưng là đối mặt dạng này sự tình, Đông Hoàng Khinh Nhu cũng biết chính mình không phải là đối thủ. Nếu như cưỡng ép lời nói, khẳng định là một con đường chết. Đã hai người kia nói sẽ đến, vậy thì càng tốt bất quá. Ta nhớ kỹ, người nhất định sẽ hối hận. Đứng sau lưng nữ nhân mặt trắng nhỏ. Nói xong, Đông Hoàng Khinh Nhu mang theo chúng vị tiểu đệ liền biến mất. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người vừa mới này con mắt trông thấy bản tôn đứng sau lưng nữ nhân. Đơn giản cũng là từ không nói có. Câu nói này bản tôn nhớ kỹ. Đến lúc đó hội hào hào trả lại cho ngươi. Theo những người này biến mất, quần thần cũng thở phào. Dù sao tại đăng cơ đại điển xuất hiện máu tươi là không tốt. Diệp Hoa cũng là biết điểm này, vừa mới cũng liền chỉ là phiến hai lần. Những người này đến lúc đó sẽ từ từ giải quyết, không vội ở lúc này. Đăng cơ đại điển tiếp tục tiến hành. Về sau Diệp Hoa còn phát biểu nói chuyện, mặc dù nói rất lợi hại uyển chuyển, nhưng nói chuyện ý tứ chính là lúc này muội muội ta gây dám làm loạn, chỉ có tuyệt vọng cung tiễn. Dù sao cũng là các loại uyển chuyển uy hiếp, người thông minh đều nghe hiểu, tăng thêm vừa mới như vậy mấy lần, ai dám làm loạn, cung cung kính kính hô Diệp Vương gia. Theo đại điện kết thúc, Diệp Hoa cũng chuẩn bị mang theo Đông Hoàng Bạch chỉ qua này Cửu Châu năm biển đi đi. Bất quá trước khi đi, Diệp Hoa vẫn là để muội muội mang theo đi xem một chút Thanh Hư truyền tống tọa độ. Khi nhìn lấy tọa độ này, Diệp Hoa liền biết đây chính là qua Cửu Châu năm biển vị trí tọa độ. Thanh Hư đến cũng là người bình thường, vô pháp đạt thành truyền tống điều kiện. Mà đấu phù thế thực lực vẻn vẹn chỉ có thể thuấn di đến thần minh giới. Muốn đi Cửu Châu năm biển dạng này vị diện, nhất định phải dựa vào cái này truyền tống địa. Nhưng đối với Diệp Hoa loại này cường giả tới nói, không cần dùng loại này truyền tống. Mộng Giao cũng có dạng này thực lực. Tới lui tự nhiên, biết Thanh Hư vị trí về sau, Diệp Hoa liền có chủ ý. Lần này cần đem Thanh Hư cho thức tỉnh, nếu như ngụy thường tại cái vị diện này, vậy liền hoàn mỹ, cùng một chỗ giải quyết hết. Đến trong Hoàng Cung, Diệp Nguyên Thanh đột nhiên hỏi, đại ca, muốn không mau mau đến xem phụ thân, hắn không có quan hệ gì với ta. Diệp Hoa từ tốn nói, bản tôn vừa mới gặp mặt đem hắn cho đánh một trận, xem như cho mẫu thân xả giận. Nếu không phải xem ở mẫu thân phân thượng, trực tiếp soạt soạt, Diệp Nguyên Thanh biết đại ca cùng phụ thân quan hệ không tốt, cũng không có tiếp tục thuyết phục, kỳ thực cũng không hiểu, vì cái gì phụ thân đối đại ca như thế mâu thuẫn. Kỳ thực phụ thân vẫn là rất tốt, ngoài miệng tuy nhiên mắng lấy, nhưng là đến thời điểm then chốt, vẫn là đứng ra, trước đó không có phụ thân lời nói. Chính mình có lẽ một bên Đông Hoàng Bạch chỉ không dám nói thêm cái gì. Có một số việc có thể khuyên nhủ Diệp Hoa, nhưng có một số việc qua khuyên, cái này đại tinh khí liền sẽ sụ mặt không vui. Giống đứa bé giống như, Diệp Nguyên Thanh nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Đại ca, ngươi bây giờ liền muốn qua sao? Đúng vậy a, cái kia Thanh Hư liền tại Cửu Châu năm biển, ta phải qua tìm hắn. Đúng, người những thuộc hạ kia để bọn hắn trấn thủ hoàng cung. Ta sợ những người này lại giết cái súng kỵ. Cái này sáu chúc ngươi giữ lại. Có khó khăn liền thổi lên. Diệp Hoa đem một cái sáu chúc cho Diệp Nguyên Thanh. Diệp Nguyên Thanh kết quả sáu chúc. Hiếu kỳ hỏi, đại ca, đây có phải hay không là có kinh hỉ, đần độn. Đây là gọi đại ca những thuộc hạ kia đến giúp đỡ. Đại ca muốn ở bên kia làm việc, sở dĩ không thể tới. Ân, đại ca ta có thể hiểu được. Ngươi cùng tẩu tẩu chú ý an toàn. Diệp Nguyên Thanh vẫn có chút lo lắng. Liền đại ca cùng tẩu tẩu hai người qua, có phải hay không có chút nguy hiểm a? Đại ca những thuộc hạ kia lợi hại như vậy, vì cái gì không mang theo qua đâu? Diệp Hoa trước kia một mực gọi thuộc hạ làm việc, cảm giác mình đều muốn dỉ xét, trọng muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Đại ca biết, hảo hảo làm hoàng đế, ngươi là đại ca kiêu ngạo. Diệp Hoa nói liền giang hai cánh tay. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Hoa. Đây là huynh muội ở giữa ôm ấp, không tồn tại ý tứ gì khác. Đông Hoàng Bạch chỉ đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Biết Diệp Hoa chẳng qua là khi Diệp Nguyên Thanh là muội muội. Nhìn lấy đại ca cùng tẩu tẩu biến mất tại trước mặt, Diệp Nguyên Thanh sắc mặt dần dần căng cứng. Lúc này Diệp Nguyên Thanh mới là nữ hoàng, từ vừa mới tiểu nữ hài kia chuyển biến tới, mà ở Cửu Châu năm biển, Đông Hoàng Khinh Nhu mang theo không cam lòng đến trong gia tộc. Đông Hoàng nhất tộc tọa lạc tại một mảnh cầu vồng phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.